Tựa của kinh Pháp Hoa lần trước, thì bữa trước đó, thầy có gợi cái ý là kinh Vô Lượng Nghĩa cũng là Pháp Hoa, nhưng mà ở đây đó, ta gọi là Pháp Hoa bằng văn tự ngữ ngôn, tức là bằng lời nói, bằng văn viết ra đó. Thì ở đây đó bảo rằng suốt một đời thuyết pháp của Đức Phật từ ở Lộc Quyển mà cho đến Sa La Sông Thọ nhập Niết Bàn, thì tất cả những cái thời pháp của Đức Phật hơn 300 hồi đó, thì xếp vào trong cái Vô Lượng Nghĩa kinh. Nhưng mà Pháp Hoa đó thì rút cái Vô Lượng Nghĩa, rút một đời Đức Phật trở lại, nó còn lại ba việc chính thôi. Ba việc chính đó là gì? Tức là thứ nhất là đạo đức, thứ hai là trí tuệ, và thứ ba đó là lợi ích cho cuộc đời, tức là cho mình và cho người. Ba cái việc này, một đời Đức Phật thuyết pháp là nhằm có bao nhiêu đó thôi. Thì cái người mà tu hành đó, thì có những người đó tin ở kinh rồi cứ đọc tụng theo kinh, nhưng mà thiếu cái phần thực hành theo kinh, cho nên cả đời mình không được lợi ích gì hết. Nên có người bảo rằng tôi tụng kinh Pháp Hoa 100 bộ, 1000 bộ, nhưng mà chỉ có tụng thôi. Mà Đức Phật dạy chúng ta phải đúng như pháp tu hành thì mới có kết quả. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo mà ở Lộc Quyển, họ chỉ nghe được cái pháp Tứ Thánh Đế của Đức Phật, thì như vậy là Tứ Thánh Đế cũng là Vô Lượng Nghĩa. Thành ra ta nghe được cái Tứ Thánh Đế mà ta chứng được Niết Bàn, chứng được quả A-La-Hán. Còn mình đọc kinh, từ kinh Nguyên Thủy sang tới kinh Đại Thừa, đọc nhiều quá nhưng mà không chứng được quả gì hết, thì cái này sai. Chỗ này nữa thì đôi khi phiền não không bớt mà nghiệp lại tăng. Cho nên tu tới suốt đời, tới già yếu bệnh hoạn rồi buồn phiền rồi chết đi, thì cái này gọi là đọa. Nên tất cả các Phật tử nhớ cái điều đó. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật dạy chúng ta đó, dầu nói bao nhiêu đi nữa đó, thì dồn trở lại chỉ có ba việc này thôi. Tại nên cuộc đời mình tu hành, dầu sống bao nhiêu năm, dầu xuất gia hay là tại gia, mà không thực hiện được ba cái điều này nữa thì coi như bỏ đi. Cho nên thứ nhất là vấn đề đạo đức, tức là thực tập để trở thành con người đạo đức. Đây là Vô Lượng Nghĩa kinh. Đức Phật nói kinh này, nói kinh kia, nói kinh nọ, nói đủ thứ hết, nhưng mà nhằm cái mục tiêu là xây dựng đạo đức con người. Người mà ở cái trình độ thấp nhất thì Đức Phật dạy cái thấp, trình độ cao hơn thì dạy cao hơn nữa thì dạy cao hơn nữa. Cho nên như vậy Đức Phật mới chia ra gọi là Tam Thừa Giáo hay là Ngũ Thừa Phật Giáo. Nên là tất cả những cái pháp này là pháp sai biệt. Mà pháp sai biệt á, thì bây giờ Đức Phật gọi đó là pháp phương tiện. Còn cái pháp chân thật á, thì cái này không nói được. Thấy cái gì mà nói ra thì cái đó nó thuộc về quá khứ mất. Cho nên Đức Phật là cái khi thành đạo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ở tại Bồ Đề Đạo Tràng thì lúc bây giờ đó là Kinh Nguyên Thủy chỉ ghi được có một cái điều bảo là Đức Phật ngồi chỗ đó mà thành Phật. Rồi khi mà thành Phật xong rồi đó, là Đức Phật á, nhìn cây Bồ Đề mà Ngài nghĩ rằng nhờ cây Bồ Đề này che mưa che nắng mà mình ngồi đây mình tu mình thành Phật. Cho nên Ngài cúi đầu cảm ơn cây Bồ Đề. Rồi đó Ngài mới đi về Lộc Quyển mà độ năm anh em Kiều Trường Như. Thành ra theo lịch sử, theo nguyên thủy thì người ta nhìn thấy như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, theo Đại Thừa thì sao? Tức là Đức Phật thành Phật ở dưới cội Bồ Đề. Thành Phật dưới cội Bồ Đề là thành cái gì? Thành cái gì? Cái chỗ này mới quan trọng. Chứ nói thành Phật thì ở chỗ này thành Phật rồi là bỏ chỗ này đi, đi, đi chỗ khác. Cái này không phải. Mà bữa trước Thầy có nói đó. Khi Đức Phật ngồi chỗ này đó, thì Đức Phật mới cảm nhận được các Đức Phật trong quá khứ cũng ngồi chỗ này thành Phật. Thế nên Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn cho đến Phật Ca Diếp cũng ngồi chỗ này mà thành Phật. Cho nên chùa mình là thờ bảy Đức Phật đằng sau lưng Thầy đó là tiêu biểu. Từ cái Phật đầu mà cho đến cái Phật cuối là Phật Thích Ca, tức là bảy vị Phật. Các vị thấy từ bên này đi qua, qua tới bên này là bảy vị. Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ bảy. Cho nên bên Phật Nguyên Thủy là, bên Phật giáo Nguyên Thủy là chỉ mới có tin được tới bốn Đức Phật thôi. Tức là từ Đức Phật Câu Lưu Tôn là Đức Phật ngồi đằng sau lưng Thầy đó. Qua phía bên này, còn cái này quá khứ xa quá rồi, không biết. Vì vậy đó mà ta biết là cùng một hiện tượng mà cái trình độ nó khác nhau là thấy khác nhau rồi. Trí tuệ khác nhau, thấy khác nhau. Mà bây giờ tới vấn đề tu hành chứng ngộ khác nhau nữa thì chúng ta thấy khác nhau chứ. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử có căn lành và có niềm tin, Thầy nói là khi mình đi tới một cái chùa, mình liền có cái cảm giác này. Cảm giác khác nhau từng cái chùa chỗ này nè. Mà khác nhau là gì? Cái chỗ khác nhau này đó là những người ở chỗ này từ trước người ta đã tu và người ta đã đắc đạo. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên bảo là cái thời nhà Hán thì có một vị tăng Ấn Độ mà đi tới cái chỗ chùa Nam Hoa đó, Ngài nhìn thấy cái chỗ chùa Nam Hoa đó, Ngài thấy ở đây là cái cảnh tu hành đắc đạo đây. Nhưng mà Ngài nhìn kỹ trở lại đó, Ngài mới nói rằng cái chỗ này đó phải đợi đến 500 năm sau thì mới có người tu đắc đạo ở đây. Cái đạo là nằm chỗ đó. Cái cảnh giống nhau, nhưng mà cái chỗ này có thể tu đắc đạo được, mà phải đợi 500 năm sau chỉ con người đó tới đây ngồi mới đắc đạo được. Chứ không phải ai tới đây ngồi cũng đắc đạo hết, phải không? Đất có chủ. Đất có chủ. Cho nên ở thế giới Ta Bà này phải đợi Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài ngồi xuống chỗ này Ngài mới làm Phật được. Chứ còn mọi người khác á, dù thấy cái chỗ này tốt, có muốn tới đây ngồi hay muốn tới đây để khai khẩn, để lấy sổ đỏ, nhưng mà sao được? Đất có chủ, mà cái chủ vô hình này nó rất quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Thầy nói là cái chỗ chùa Quy Nghiêm chúng ta này nè, hơn 100 năm trước thì Ngài Hồng Tính mới tới đây, tới chỗ này Ngài thấy cái chỗ này đó có thể làm được ngôi chùa ở đây. Cho nên Ngài mới khuyên góp Phật tử bỏ tiền ra mua cái khu đất này. Mua khu đất mà chỗ chùa Quy Nghiêm mình bây giờ là 3 mẫu 8 ở đây nè. Đây cái điểm quan trọng nhất thế. Nhưng mà đúng 100 năm sau, cái khi Ngài mua đó là cái năm 1899, thì tới cái năm 1999 thì Thầy mới tới đây xây cái chùa Quy Nghiêm mình đây. Các vị nghĩ đúng 100 năm sau. Thế nên Ngài mua đất này rồi Ngài không xây, rồi chiến tranh nổi dậy, rồi lần lần coi như 100 năm thực dân Pháp đó, thôi mà không làm được. Đợi cái khi mà hòa bình độc lập thống nhất lại năm 75 thì thầy mới tới dắt chư tăng tới đây đó để khai khẩn đất quan ở đây. Và đến tới cái năm 99 thì cái trường hợp này mới được phép dựng cái bản chùa Quy Nghiêm, bản hiệu chùa Quy Nghiêm. Cho nên cái đất này là đất có chủ. Đất này đất có chủ. Đất này đất của Phật. Cho nên nhiều người muốn chiếm chỗ này, nhiều người muốn lấy chỗ này, đâu được. Cho nên tới cuối cùng thì cái trường hợp đất của chùa phải hoàn về cho chùa, cái nghĩa đó vậy. Chỗ này. Nên cái người mà hiểu đạo, cái người mà thấy đạo đó, thì đúng chỗ này. Tức là cái duyên chưa tới, dầu có thấy trước đi nữa, các ngài cũng không làm. Mà làm là không được. Cho nên và bảy qua tâm này là chứng nhân ở cái chỗ đất này, phải không? Ở đây lâu lắm rồi nữa, biết rõ cái chỗ này. Cho nên cái người mà thấy đạo thì thấy theo kiểu này. Đức Phật Thích Ca thành đạo là khi mà ngài chưa thành đạo đó, ngài có cảm giác cái chỗ này là đất Phật. Cái chỗ này là ngồi, ai được ngồi chỗ này là thành Phật. Trước mình đã có các đức Phật ngồi đây rồi, làm Phật rồi. Cho nên bây giờ đó, ngài ngồi chỗ này đó, ngài cũng sẽ làm Phật. Cho nên cái lúc đó đó là ngài mới cầm cái bình bát, ngài dục xuống dưới dòng sông Ni Liên nhé. Đó. Cái dòng sông Ni Liên hồi đó nó có nằm ở đằng sau cái cây Bồ Đề đó, ai có đi Ấn Độ rồi biết chỗ này. Nhưng mà mấy ngàn năm rồi cái dòng sông này bị đất bồi lấp mất rồi, cho nên bây giờ ta tới đó ta thấy đất bằng. Ta thấy đất bằng. Chứ khi Đức Phật tới đây ngồi đó là phía sau cây Bồ Đề đó, chỗ đó có dòng sông. Cho nên ngài mới biết rằng bây giờ đó ngồi đây ngài thành Phật, cho nên ngài sẽ không ôm bình bát, không đi khất thực, không làm gì nữa hết, dục bình bát đi bỏ. Cho nên giống như bây giờ như chùa Quy Nghiêm mình đấy, ở trên nóc chùa đó thầy có làm cái bình bát mà úp xuống, bình bát úp xuống tiêu biểu cho Phật đó. Tức là thành Phật rồi, không ăn nữa, phải không? Bình bát úp xuống, bình bát để ngửa lên đó là còn ăn, bình bát úp xuống không ăn. Này thì không phải úp bình bát, nhưng mà ném cái bình bát xuống sông bỏ. Thì ở trong lịch sử ghi đó, khi mà Đức Phật ném cái bình bát xuống đó, thì ngài mới nói nếu mà ta ngồi đây ta thành Phật đó, thì cho bình bát ngược dòng trôi lên. Còn nếu mà ta ngồi đây ta sẽ chết, ta đọa đó, thì bình bát sẽ trôi xuôi dòng đi xuống. Cho nên thuận dòng và nghịch dòng. Cho nên thuận dòng trôi xuống, tức là nước luôn luôn từ trên dốc đổ xuống lần lần. Con người ta cũng vậy, tức là tội lỗi cứ tạo lần lần. Cho nên từ bên sông mê rồi đi ra tới biển khổ, phải không? Ra tới biển khổ thôi. Từ mê lầm này tới mê lầm khác, cả một cuộc đời mê lầm chúng ta nữa, tới cuối cùng chết rồi thì đọa gọi là khổ. Nên bây giờ ngài ném bình bát xuống là bình bát ngược dòng trôi lên chứ không trôi xuống. Nên ngài mới nhắc chúng ta đó, chúng ta tu là đi ngược dòng. Ngược dòng sanh tử đi về Niết Bàn là thế này, thành đạo, thành Phật là ta đi này. Cho nên thấy được cái chỗ này thì người ta bảo là thấy đạo. Cho nên Đức Phật nhìn cái người nào thấy đạo, cái người nào mà hiểu đạo, cái người nào có nhân duyên, người nào có căn lành, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới tới mà thuyết pháp giáo hóa họ. Còn những người không có nhân duyên thì Đức Phật không bao giờ tới. Nhưng mà những người đó có tới Đức Phật đi nữa thì Đức Phật cũng từ chối trả lời. Chỗ này ta hiểu đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nên nhớ chỗ này. Cho nên ta hiểu đạo, ta tu hành. Thì bây giờ đó, chỗ này, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này là cái chỗ Đức Phật ngộ đạo. Thì bây giờ Kinh Đại Thừa đó, người ta mới suy nghĩ xem Đức Phật ngộ đạo như thế nào và thành đạo như thế nào. Cái nội dung này mới quan trọng. Thế là trí tuệ. Thế là trên bước đường tu chúng ta là vậy đó. Hình thức thì giống nhau, tu bắt chước thì giống nhau, nhưng mà ngộ đạo và chứng đạo đó thì cái này không ai giống ai hết. Các Phật tử nên nhớ cái chỗ này để chúng ta tu. Ngộ đạo, ngộ tức là nhận ra được và thực hành được. Cho nên ngày nay thường thường chúng ta dùng cái chữ ta gọi là khoa học. Cho nên khi mà ta bệnh thì ta lấy một số cây cỏ thuốc ta chữa thì tự nhiên hết đi. Thì nếu mà ta đem phân tích ra đó, thì cái trường hợp này bệnh gì bác sĩ chẳng đáng biết, cái tính của những cây thuốc này là gì, cho nên sử dụng nó để chữa cái gì đây. Biết được cái bệnh và sử dụng thuốc để chữa bệnh thì đương nhiên nó bệnh lành thôi. Đây là cái điểm quan trọng mà khi chúng ta tu chúng ta nhận được. Cho nên bây giờ ở bên Đại Thừa ta muốn nhìn, ta tìm xem có Đức Phật ngộ cái gì, tu cái gì, ngộ cái gì và thành Phật là thế nào cho là chính. Cho nên từ cái chỗ đó, người theo Nguyên Thủy, theo Tiểu Thừa thì chỉ nhìn thấy Đức Phật ngồi đó không ăn uống gì hết, ngồi làm thinh ở đó 21 ngày, phải không? Tại đâu có ai đâu, thành Đức Phật đâu có nói chuyện với ai đâu. Tức là ngồi yên một chỗ, không ăn, không uống gì, ngồi dưới gốc cây đó thôi. Nhưng mà Đại Thừa nhìn là thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây này, Ngài mới lần sâu vào trong định, tức là trí tuệ Ngài phát sanh ra lần, thành ra cái nhất chân pháp giới nó hiện ra, tức là thế giới Phật hiện ra cho Ngài đó. Cái điểm này rất quan trọng. Cho nên trên bước đường tu đó, cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất của người tu. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi yên trở lại thì sao? Tức là nghiệp chúng ta bắt đầu hiện ra, phải không? Thành ra nghiệp ta hiện ra chứ. Thành ra chúng ta ngồi yên lại thì nghiệp hiện ra. Nghiệp hiện ra tức là ta bắt đầu ta nhớ cái này, ta nghĩ cái kia. Cho nên trong cái yên này đó, chúng ta, cho nên này gọi là nghiệp hiện ra. Nhưng mà suốt một đời tu hành của Đức Phật đó, thì khi mà Ngài ngồi yên lại đó, thì Ngài mới kiểm tra cái kinh nghiệm Ngài đó, thấy nghiệp nào hiện lên cắt bỏ, nghiệp nào hiện lên cắt bỏ, nghiệp nào hiện lên cắt bỏ, phải không? Đây là tu đây này. Thấy Đức Phật ngồi yên chỗ không làm gì hết đó. Nhưng mà chỗ này đó bảo là không làm mà làm đó. Thành ra trên bước đường tu của quý vị hơn nhau là chỗ này nữa. Làm mà người ta không thấy, ta không thấy mình làm gì hết đó, nhưng mà thực ra cái chỗ này làm. Cái bước ban đầu người tu này đó là cắt bỏ, cắt bỏ phiền não trần lao và nghiệp chướng, cắt lần đi cho nên dọn cho sạch cái này đó, thì trở thành có người đạo đức chứ. Cho nên mới ban đầu thì ôm bình đi khất thực, đi vào làng xem thử cái thái độ của quần chúng mà họ nhìn mình như thế nào đó, để biết được cái con người thiệt của mình. Và cái khi mà người ta đối xử với mình á, mình xem thử trong tâm mình khởi lên ý niệm nào đó mà mình biết được cái nghiệp của mình, phải không? Đây là tu đây nè. Tu theo Phật là vậy đó. Cho nên á, gặp cái người mà họ chê bai mắng chửi mình á, thì quý vị nghĩ sao? Đức Phật nó nghiệp nhân từ quá khứ. Tại vì ở trong quá khứ ta đã từng làm cái việc này, cho nên ngay bây giờ cái quả này nó tới, ta trả cái này chứ. Cho nên Ngài trả cái nghiệp này mà mình cảm thấy nhẹ nhàng đi, cảm thấy an vui đi, không có cái phản ứng này. Còn bây giờ nếu mà chúng ta bây giờ vô cớ mà họ chửi mình, họ nói xấu mình, quý vị chịu nổi không? Tức là cái khởi lên trong tâm mình, thì Đức Phật dạy mình nếu thiệt là tu đó, thì khi mà khởi lên như vậy đó, thì chúng ta liền cắt bỏ này. Cho nên trước khi mà đi xuất gia đi tu như thầy đó, thì đầu tiên là Hòa Thượng đàn đầu hỏi liền chỗ này nè. Nói khi mà những cái việc đó xảy ra cho ông có thể nhìn được không? Nếu ông nhìn được thì cho xuất gia, còn ông nhìn không được thì thôi đi về đi, phải không? Dứt khoát này. Thế nên lúc bây giờ mới dạ con xin giữ được, biết không? Xin giữ được thì lúc bây giờ nữa Hòa Thượng mới trao y bát cho ta mới làm thầy chứ. Đây là tu thiệt đó, là phải như vậy đó. Cho nên trên đời này đó, ta gặp không biết bao nhiêu những cái ngang trái, nhưng mà này là nghiệp duyên từ quá khứ khởi lên, cho nên cắt bỏ, khởi lên cắt bỏ. Nghiệp bên ngoài ta trả hết, nghiệp bên trong lòng chúng ta không tạo lên nữa. Lần lần tâm chúng ta lắng yên lần. Đây là Đức Phật làm nè. Rồi tới ngồi ở đây đó, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng này đó, là kiểm tra nó lại lần cuối cùng. Ta nói chữ Bồ Đề Đạo Tràng này đó, quý vị hiểu cái nghĩa của nó. Bồ Đề là trí giác. trí giác, tức là cái hiểu biết của mình, cái trí tuệ cao tột lên trên nhất rồi đó, thì bây giờ tới ngồi yên ở đây để kiểm tra cái hiểu biết của mình, cái tầm nhìn của mình, cái thấy của mình. Đây là điểm quan trọng. Thành Phật là chỗ này. Cho nên khi Ngài ngồi ở đó, nhất chân pháp giới hiện ra. Cho nên nhất chân pháp giới hiện ra cho Ngài trước này. Nên thế này đó, bả là đầu hôm Ngài chứng được cái túc mạng minh này. Tức là tất cả những cái nghiệp duyên từ quá khứ hiện lên hết, Ngài thấy rõ hết rồi. Cho nên giữa mình quan hệ với cuộc đời này, giữa mình quan hệ với tất cả mọi người trong xã hội này, phải không? Ngài thấy rõ hết, không có sai lầm. Từ cái nghiệp từ quá khứ thấy tới hiện tại đây. Cho nên Đức Phật là một vị giáo chủ, mà trên bước đường thuyết giáo của Ngài đó, có thể nói là dài nhất 50 năm. Nhưng mà không có cái chướng ngại nào ngăn cản Ngài được hết. Là nhờ có một cái là thấy rõ. Đức Như Lai thấy rõ, không có sai lầm, gọi là trí giác, chứ Bồ Đề có nghĩa trí giác. Cái thấy của Ngài là thấy rõ nghiệp duyên từ quá khứ, thấy hết rồi, biết rồi. Thấy từng kiếp một ta tu cái gì, ta làm cái gì, tất cả như này. Rồi bây giờ đó, tất cả những người đó, đó hiện đang sống ở trong cái xã hội này. Tại vì ở trong sáu nẻo luân hồi này đó, thì đi đâu chúng ta gặp lại với nhau hết. Cho nên mình thường hay nói quả đất tròn, phải không? Quả đất tròn thì gặp lại. Còn Đức Phật nói là trong sáu nẻo luân hồi này đó, là luôn luôn chúng ta gặp lại nhau rồi. Tất cả những người ngồi trước mặt thầy đây đó, thì chúng ta cũng đã từng gặp nhau ở trong quá khứ rồi, phải không? Trong những kiếp luân hồi đó chúng ta gặp nhau rồi chứ. Cho nên bây giờ đó, chúng ta không hiểu rõ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy, thấy mang máng. Thấy mang máng là cái quan hệ giữa giữa người với người này. Cho nên quý vị theo Phật tu hành rồi lần là thấy này. Có những người ta thấy cái ta kính trọng, có những người không làm gì đụng chạm tới ta hết mà ta thấy ta khó chịu rồi. Cái này là ác nghiệp đã tạo trong quá khứ đây. Quan gia gặp lại đây này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ đó, biết là quan gia, cho nên đó, có điều kiện trả là mình tìm tới mình trả này. Nên trong lịch sử có Ngài An Thế Cao. Ngài làm vị thái tử ở bên nước An Tức, tức là Trung Đông. Nhưng mà khi Ngài đi tu, Ngài đắc đạo rồi đó, đắc thánh quả la hán rồi đó, Ngài mới thấy được cái quan gia giữa Ngài với một người mà họ đã sanh ra bên đất Tàu á. Cho nên từ bên đó Ngài ôm mình bác Ngài, mới dẫn thần thông Ngài qua tới bên cái xứ Trung Hoa, từ bên Trung Đông mà qua Trung Quốc. Đi tìm tới đúng gặp cái ông này đó, ông này đang cầm cái dao ở trong tay đó, nhìn thấy Ngài đó ăn mặc theo cái kiểu người Trung Á, thấy là ghét rồi, cho nên cho một dao là xong, phải không? Đây Ngài trả cái nghiệp đời quá khứ đó. Đi tìm để mà trả đó. Cái quan gia bây giờ gặp lại để trả này. Tại là tất cả những cái này đó là những cái nghiệp lớn, những cái nghiệp nặng này đó, Đức Phật đã trả hết ở trong quá khứ rồi. Ngồi Bồ Đề đạo tràng, cái trí giác lên cao nhất đó, thì bây giờ Ngài mới nhận ra, Ngài thấy rõ tất cả những cái nghiệp nhân từ quá khứ này mình đã làm sạch hết rồi. Mình nợ ai cái này mình trả rồi đó. Rồi lúc bây giờ đó, mình xả thân, mình cứu, mình giúp, mình cứu mang, mình làm đó, tạo bao nhiêu cái phước của Bồ Tát này đó, mình cũng đã làm rồi. Cái tu hành của Đức Phật là chỗ này nữa. Thấy rõ hết. Thì bây giờ đó, tất cả những cái người mà đang tồn tại, đang sanh ở trên thế gian này đó, là những người đều có quan hệ tốt với Ngài hết. Cái quan trọng nhất là chỗ đó. Tức là quan hệ tốt với Ngài, mà bây giờ đó họ nhờ Ngài cứu mang, nhờ Ngài giúp đỡ, cho nên bây giờ họ tái sanh trên cuộc đời này, họ làm vua, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm trưởng giả, phải không? Họ làm các vị lãnh đạo tinh thần, tức là các tôn giáo. Đây là quan trọng nhất. Đức Phật thấy rõ cái này hết rồi. Cho nên những người sanh lên mà họ tu các cái tôn giáo khác, nếu chúng ta không biết, ta nói là ngoại đạo, ta nói là tà giáo, ngoại đạo tà giáo, ta xem thường họ. Cái điều này ta sai lầm. Đức Phật nói là họ đều có căn lành hết á. Họ đều có trồng căn lành trong quá khứ đó. Họ đã từng có tu trong quá khứ đó. Cho nên sanh trên cuộc đời này, mặc dù họ không gặp Phật, nhưng mà họ tu. Họ tu. Mà họ tu mà không ai dìu dắt họ, cho nên họ không đi đúng đạo. Tức là muốn tu nhưng mà thiếu cái vị đạo sư dìu dắt này. Tại thiếu vị đạo sư dìu dắt cho nên bây giờ mình mới tới chùa này, tới chùa kia, tới chùa nọ, tôn giáo này, tôn giáo nọ, đủ thứ hết, đi cầu, đi tìm chứ. Thì họ chỉ mình cách này, chỉ mình cách kia, chỉ đủ cách hết, mình tu theo này. Nhưng mà không có kết quả. Tất cả những người ngoại đạo này đều tu theo kiểu này, họ tu thiệt chứ không phải tu giả. Thành những người tu giả, những người lợi dụng thì người ta bỏ ra rồi. Họ tu thiệt nhưng mà vì không có người hướng dẫn đúng cho nên không kết quả. Mà Đức Phật chứng vô thượng Bồ Đề, tức là cái thấy của Ngài hoàn toàn chính xác hết rồi đó. Cho nên Ngài mới tới, Ngài cứu cái người đó, Ngài khai thông cho người đó, họ đắc đạo. Nên tất cả các Phật tử chúng ta đã thấy tại sao mà cái thời gian ngắn quá họ tu, ngắn quá họ theo Phật, ngắn quá mà họ lại họ đắc quả là hắn. Còn bây giờ mình tu lâu năm như thế này mà không được gì hết, chưa được khai ngộ. Đây cái điểm quan trọng nhất là cái chỗ Đức Phật thấy rõ không có sai lầm, thành Phật là chỗ này. Thế nên thấy rõ nghiệp duyên từ ở trong quá khứ như thế, bây giờ dẫn tới trong hiện tại này đó, họ như thế đó. Thấy từ ở trong quá khứ mà tới đây, cho nên họ không tái sanh ở đây này. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói tất cả những người này có nhân duyên với Ngài, cho nên Ngài tìm tới đó Ngài độ, gọi là chứng được cái thiên nhãn minh, tức là thấy được ở trong hiện tại này. Thấy hết tất cả những người ở trong hiện tại này liên hệ với mình thế nào thấy rõ. Rồi tới cuối đêm Ngài mới chứng được một cái thứ ba nữa, gọi là gì? Lậu tận minh. Tức là thấy luôn những cái kiếp về sau nữa. Tất cả những người đó đó, họ sẽ tu bao nhiêu lần, họ trải qua bao nhiêu kiếp, họ gặp bao nhiêu Đức Phật, họ cúng dường. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới thọ ký cho tất cả những người này nữa. Tức là đời sau, ông phát tâm Bồ Đề, ông tu hạnh Bồ Tát, ông tôn thờ bao nhiêu Đức Phật, tới cuối cùng ông thành Phật hiệu tên gì, phải không? Cho nên Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất là Hoa Quang Như Lai này, phải không? Nên Hoa Quang Như Lai. Sau này nó Ngài thành Phật, Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật, nhưng không phải là ngay bây giờ thành Phật. Bây giờ chỉ mới đắc quả là hán thôi, thánh quả là hán thôi. Rồi từ thánh quả là hán này mới phát Bồ Đề Tâm, mới hành Bồ Tát Đạo, tôn thờ tất cả các Đức Phật để học chứ, để thân cận cúng dường trồng căn lành. Thì lúc bây giờ tới cuối cùng mới thành Phật được. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta thấy Ngài làm thinh, Ngài không nói gì hết. Nhưng mà Ngài nhập định, thì lúc bây giờ đó Ngài thấy ở trong thiền định, Ngài nghe ở trong thiền định, Ngài thuyết pháp ở trong thiền định. Cho nên vì vậy đó mà Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy gọi là Bồ Tát Vi Trần Vân Lai Tập chỗ này nữa. Thấy Ngài ngồi có mình thôi, nhưng mà thực ra trong lúc đó nó Bồ Tát tới đông như như vi trần, tức là như như số cát sông Hằng đi. Cho nên chúng ta không thấy Bồ Tát, chúng ta không thấy Bồ Tát tới đây. Nhưng mà nếu người có một chút căn lành thì có cái cảm nhận được ở nơi đây sao nó có một cái gì đó mà linh thiêng, phải không? Cho nên ta gọi là thánh địa. Ta nói thầy thường hay đi hành hương, hay quan sát. Ta nói đi tới núi Phổ Đà, tới núi Phổ Đà. Ta nói quý vị thấy đó, có những người mà họ cứ ba bước một lại từ chân núi mà lại lên, lên tới đỉnh núi, phải không? Đây cái người này tại sao họ lại? Tức là cái độ cảm của họ về Bồ Tát Quan Âm lớn. Cho nên nó mới làm cho họ hành động như thế. Chứ còn nếu mà bình thường chúng ta đi không mà chúng ta cảm thấy mệt rồi. Bây giờ chúng ta muốn lên đó tham quan, thôi chúng ta đi cáp treo, phải không? Đây ở Phật tử mình đây, Nghe nó núi Bà linh thiêng, mình đi, nhưng mà đi lên đó mình đi cáp treo chứ phải không, chứ đâu ai đi bộ đâu. Đi bộ hồi xưa thầy đi bộ, nhưng bây giờ nữa là thầy nghe nó ta đi cáp treo không phải không. Đây có ai lên núi Bà chưa? Đây là cái điểm quan trọng nhất ta thấy. Ta đi cáp treo thôi cho nó nhẹ. Rồi bây giờ ta nhìn ta thấy người cứ ba bước một lại nữa mà họ đi lên. Đi không cũng tốt rồi, nhưng mà lại còn không, muốn đi không nữa, còn lại nữa để đi lên tới thì sao vậy? Đây cái trường hợp mà căn lành khác nhau đây, nhân duyên khác nhau đây. Cho nên lúc bây giờ đó là họ thấy Bồ Tát Quan Âm họ lại. Họ thấy Bồ Tát Quan Âm họ lại. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta khác nhau là ở chỗ này. Vì vậy đó, Đức Phật ngồi ta thấy có mình thôi, nhưng mà lúc bây giờ đó Kinh Hoa Nghiêm bảo là Bồ Tát đông vô số ở đây, tới đây để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên Đức Phật thuyết pháp, mà Đức Phật thuyết ở trong thiền định, cho nên tất cả các Bồ Tát này đó nhập định mà nghe thuyết pháp. Cho nên ở chỗ này đó, mà Kinh Duy Ma ta gọi là không đến mà đến, không đến mà đến. Cho nên các vị Bồ Tát họ tới bằng gì? Họ tới bằng tâm linh của họ, họ tới bằng trí tuệ của họ, phải không? Họ tới bằng trí tuệ của họ chứ. Cho nên ngày nay đó, thường thường đó là chúng ta có những cái buổi hội họp, những buổi hội họp, nhưng mà không phải ở trong một hội trường, phải không? Cho nên tất cả mọi người đó ở các nước khác nhau hết đó. Nhưng mà bây giờ đó nối mạng trực tiếp, nên nối mạng trực tiếp, cho nên nó từ đây mà họ nghe được, họ nghe được nước này, nghe được nước kia, nghe được nước nọ hết đó. Thì cái chỗ này đó, Bồ Tát đó, như Vi Trần tới đây đó, cái thời Đức Phật đó, thì nói rằng đó, Bồ Tát đông nhưng mà không choáng chỗ, phải không? Tên cái hội trường của chúng ta đây đó rộng, nhưng mà mình chỉ chứa chừng 1.000 người là chật rồi. Nhưng mà Bồ Tát tới đây đó 1.000.000 người cũng không chật, mà 1.000.000 người cũng không chật nữa. Tại họ tới bằng tâm linh, họ tới bằng tâm linh chứ họ đâu có tới bằng con người vật chất. Nếu con người vật chất thì mỗi một người phải có một cái khoảng không gian 1 thước vuông để ngồi. Nhưng mà con người tâm linh, con người trí tuệ đó, Đức Phật mới nói là đem cả thế giới này nhét vào trong một hạt vi trần, phải không? Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói là thế giới cực vi đầu sợ lông, phải không? Trong cái đầu sợ lông là đầu mà nhỏ nhất của nó đó, nhưng mà ở trong đó lại chứa vô số thế giới trong đó đó. Mà mỗi thế giới như vậy đó lại là có vô số các đức Phật, mỗi đức Phật như vậy là có vô số Bồ Tát. Thì cái trường hợp này quý vị nghĩ sao? Đây là Kinh Hoa Nghiêm đó. Ở trong cái thời Kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật đã nói tới cái chuyện này rồi. Bây giờ đó thì mình hiểu một chút về khoa học, có thể mình thấy có thể ghi nhận được. Cho nên bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu âm thanh đó, mình đem mình đưa vào ở trong cái gì? Thầy thấy nó nhỏ xíu vậy mà ta bảo rằng cái này là nó chứa bao nhiêu ghi, nó là bao nhiêu hình ảnh trong này, phải không? Cho nên một thời thuyết pháp đó, của Hòa Thượng Tuyên Hóa về Kinh Hoa Nghiêm, các Phật tử họ đem về họ cho thầy thử, cho thầy. Thì lúc bây giờ đó thầy mới bỏ vô cái máy mà thầy nghe như vậy đó, là suốt cả tháng mà không hết, phải không? Thành ra cả 100 thời pháp, cả 1.000 thời pháp đều đem đưa nó vô trong một cái đầu ghi nhỏ như vậy đó, mà nó vẫn chưa hết được. Thì cái Kinh Hoa Nghiêm của Đức Phật, cái nghĩa đó là như vậy. Cho nên Ngài ngồi đó, Ngài thuyết pháp, thì tất cả các vị Bồ Tát đó họ nghe trực tuyến luôn. Họ nghe trực tuyến luôn, tức là ở ngay cái chỗ thế giới họ, tại ở ngay cái chỗ làm việc của họ, nhưng mà trong thiền định họ lại kết nối được với Đức Phật Thích Ca thành Phật ở đây. Đó là thời Kinh Hoa Nghiêm. Thời Kinh Hoa Nghiêm tức là các vị Bồ Tát thì trực tuyến. Vì vậy đó mà nói rằng Tất cả Bồ Tát tuy cách Đức Phật xa nhưng mà lại là rất gần với Đức Phật, gần là gần ở chỗ trực tuyến này. Còn các vị thinh văn thì tuy ngồi bên cạnh Đức Phật nhưng mà vẫn có khoảng cách, phải không? Có khoảng cách. Ta giữa thầy và các Phật tử ngồi như thế này đó thì vẫn có khoảng cách với nhau chứ. Nhưng mà nếu hãy cái tâm thì có khoảng cách không? Cái tâm của người này với tâm của người kia đó, nếu mà nghĩ tới nhau đó thì cái này gắn liền được. Giữa tâm với tâm, hai người mà cùng có một nhận thức giống y nhau đó thì trường hợp này sẽ gặp nhau ở một điểm thôi. Hay bảo là hai mà một cái chỗ này. Tất cả các Bồ Tát họ nghe pháp với Đức Phật, họ đều nghe trong thiền định hết. Cho nên lúc bây giờ đó thì ngài Trí Giả Đại Sư bảo là không nghe mà nghe, tức là không nghe ngôn ngữ nhưng mà nghe được pháp âm. Nên thường thầy có hay nhắc cái chuyện mà bảo rằng ngài Trí Giả Đại Sư cái khi mà vào thiền định, ngài nghe được Đức Phật thuyết pháp. Ngài vô trước thì vào thiền định mà lên ở trên trời Đâu Xuất nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Ta nói không nghe mà nghe, tức là không nghe ngôn ngữ, tại vì Đức Phật nhập định. Thì bây giờ trong Kinh Pháp Hoa chúng ta lại nó không có một cái ý chỗ này đi ngược dẫn lại. Cái lúc mà Đức Phật hiện thần biến tướng phóng quang đi mười mấy ngàn thế giới từ A Tỳ địa ngục cho đến trời sắc cứu cánh, thì lúc bây giờ đó đại chúng mới nghĩ rằng bây giờ Đức Phật nhập định rồi cho nên cái việc này nên hỏi ai, phải không? Nên hỏi ai, ai biết được đây? Vì vậy mà Di Lặc Bồ Tát mới nghĩ rằng ngài Văn Thù Bồ Tát là cái người mà đã từng thân cận các Đức Phật từ trong quá khứ đến hiện tại, thì chắc có lẽ ông này biết được, cho nên hỏi ông này đi. Hỏi ông này, hỏi ông Văn Thù này, ông biết được. Đây là ở trên bước đường tu, cái chỗ này lặp lại. Tại Đức Phật nhập định, mà Đức Phật nhập định ngài không nói gì hết, nhưng mà bây giờ sao? Tức là qua mạng Đà La rơi, mạng Tù Sa rơi, phải không? Rồi tự nhiên mọi người thấy tâm được an vui, tâm được thanh tịnh, rồi nhận thấy được từ địa ngục A Tỳ mà cho đến đến trời sắc cứu cánh. Nhìn thấy như vậy đó, cái này không phải là soi căn, nhưng mà đã thấy biết được từng người một. Tức là biết ở trong quá khứ mình đã làm gì, làm gì, làm gì, dẫn tới hiện tại này như thế nào. Cho nên giữa mình với Đức Phật nó có cái mối quan hệ rõ ràng như thế rồi, thì cái này không nói mà nói, phải không? Nên ai thâm nhập vào thế giới này thì trường hợp này đâu cần nói nữa, mà đâu cần nghe nữa. Nhưng mà không nói mà nói, không nghe mà vẫn nghe được, không đến mà vẫn đến được này. Cho nên các Bồ Tát là hạnh. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta vậy. Mà tới chỗ này đó thì ta bảo là Phật chưa nhập diệt. Cho nên nếu ta sống với thế giới hiện tượng này thì ta nói là Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Nhưng mà ta sống với thế giới thiền định, ta sống với thế giới nội tâm, thì giữa ta và Phật còn có một cái kết nối này, cái trực tuyến này, cái gắn liền này, mà ở trong Kinh Pháp Hoa ta gọi là Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm tới cho ta, Phật thọ ký cho ta, phải không? Hộ niệm cho ta, thọ ký cho ta. Cái này là gì? Đức Phật ở trong Niết Bàn, Đức Phật ở trong cái thế giới của ngài. Nhưng mà nếu tâm chúng ta thanh tịnh ngang với ngài, tức là có kết nối được, thì lúc bây giờ ngài gia bị tới cho ta được. Ngài truyền cái trí tuệ tới cho ta được, truyền cái đạo đức tới cho ta được. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà Kinh Hoa Nghiêm, cái bộ Kinh Hoa Nghiêm, thì lúc bây giờ các vị thấy học bộ Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng Kinh Hoa Nghiêm là có ba bộ: bộ Đại Hoa Nghiêm, bộ Trung Hoa Nghiêm và bộ Tiểu Hoa Nghiêm. Ta nói bộ Hoa Nghiêm là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết pháp, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng này thành Phật trong 21 ngày ngài thuyết cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này này. Thấy ngài ngồi yên không nói gì đó, nhưng mà ngài nói cái bộ kinh này đó trong 21 ngày đó, nói bộ kinh đồ sộ vậy đó. Ta nói trong ba cái bộ kinh đó đó thì bảo là Long Vương thỉnh về để ở dưới dưới Long Cung. Ngài Long Thọ Bồ Tát đi xuống Long Cung, xuống Long Cung mà đọc cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này. Thành ra khi mà đọc cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này đó, thì Ngài nói là có ba bộ: bộ Đại Hoa Nghiêm, bộ Trung Hoa Nghiêm và bộ Tiểu Hoa Nghiêm. Mà Ngài thấy cái bộ Đại Hoa Nghiêm nhiều quá, Ngài không đọc tới. Ngài Trung Hoa Nghiêm cũng nhiều quá, Ngài cũng không đọc tới. Thành ra Ngài chỉ đọc có cái bộ Tiểu Hoa Nghiêm thôi. Thành ra bộ Tiểu Hoa Nghiêm Ngài đọc đó, như vậy đó, mà Ngài nhớ được 100.000 bài kệ, quý vị. Thành ra Kinh Hoa Nghiêm nó có 100.000 bài kệ. Ngài Long Thọ nó bảo nó 100.000 bài kệ là Kinh Hoa Nghiêm. Thì như vậy trong 21 ngày mà nói bằng cách này, thì cái này là chỉ có Phật với Bồ Tát. Cho nên bảo rằng các hàng thinh văn dù có mắt cũng không thấy mà có tai cũng nghe được. Đó là Kinh Hoa Nghiêm. Thì chính Phật là như thế đó. Cái lực của Đức Phật lớn như vậy đó, cái ảnh hưởng khắp ở trong Pháp giới vậy đó. Thế nên giữa Ngài với các vị Bồ Tát trong mười phương, giữa Ngài với các Đức Phật trong mười phương, nó có một cái quan hệ gọi là trực tuyến. Nó có một cái trực tuyến, cho nên tạo cho Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà này có một cái sức mạnh mà phi thường. Không ai làm gì Ngài được hết, không ai hại Ngài hết. Và tất cả những người hữu duyên với Ngài được Ngài giáo hóa hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên trong cái thời Hoa Nghiêm, khi Đức Phật thành đạo thì đã hiển bày cái thế giới này. Bây giờ tới cái thời Kinh Pháp Hoa, tức là khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, thì lại hiển bày lại cái thế giới này lần thứ hai. Ta nên hiển bày lại lần thứ hai này đó, là hiển bày cho ai thấy? Cho tất cả các vị A-la-hán thấy. Các vị A-la-hán này là sao? Họ đã theo Đức Phật nghe Pháp tu hành và đắc quả A-la-hán rồi. Tại trong cái thời Hoa Nghiêm là chỉ có các vị Bồ-Tát nghe Pháp trực tuyến được, còn các vị thanh văn là không nghe được. Tại vì còn kẹt nghiệp chướng. Cho nên còn kẹt ba thứ: nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cho nên lúc bây giờ đó, khi Đức Phật xả định thì dùng cái trí tuệ của mình mà đi xem người nào có nhân duyên với như Ngài đó. Cái nghiệp chướng họ như thế nào, cái trần lao họ như thế nào, và cái phiền não họ như thế nào. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy cái cách tu hành để cắt bỏ tất cả những cái phiền não, trần lao và nghiệp chướng này. Bỏ. Cho nên tất cả các pháp môn tu hành của chúng ta là thế này, để cắt bỏ này. Vì vậy mà khi ta chọn đúng cái pháp ta tu hành thì nhất định ta có kết quả thôi. Cho nên Thầy đọc tụng Kinh Pháp Hoa và chuyên lại sám hối tu hành. Cái này là pháp môn tu này. Cho nên cảm thấy có kết quả chứ. Đó là trên bước đường tu. Thì cái kết quả trong một đời giáo hóa của Đức Phật suốt 49 năm thuyết pháp đó, Ngài mới độ được cho tất cả những cái người mà đi theo Đức Phật đắc được thánh quả A-la-hán. Thì khi mà đắc thánh quả A-la-hán thì ở đây nó có hai hạng: cái hạng A-la-hán thiệt và có lại A-la-hán giả. Tức là cái người tu mà có đắc đạo và cái người tu không đắc đạo cũng đều mặc áo tu hết, phải không? Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nên nhận ra chỗ này. Bây giờ chúng ta chia ra nữa, cái người tu thiệt và cái người tu giả rồi. Mà trong cái số người tu thiệt này đó, tu thiệt nhưng mà không đắc đạo, còn tu thiệt mà đắc đạo, quan trọng là chỗ đó. Cho nên cái người mà tu thiệt với người tu giả. Thế nên bữa trước Thầy có nói là có một bà già ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly, cứ sách bị đi theo sau lưng Đức Phật, phải không? Nhưng mà cái bà này đó, thì cái trường hợp đó ai cúng cho Đức Phật mà không cho bà là bà chửi, phải không? Tại vì sao? Trong lòng bà nghĩ đó, là Đức Phật cũng là một ông ăn mày, mình cũng người ăn mày. Cho nên đó, những người ăn mày thì thường thường hay ganh tị, hay tham lam, hay ích kỷ, phải không? Cái này là tánh người ăn mày. Thì lúc bây giờ đó, thấy tại sao mà cho ông ăn mày này cũng cho tôi. Đây là cái bạn mày đó. Cho nên bảo là những người này đi theo Đức Phật mà đi theo để cầu thực, để xin ăn, chứ không phải đi theo để tu. Cho nên có những người tu suốt đời mà không được gì hết á, là đi theo để ăn cơm chùa, phải không? Để sống nhờ Phật. Cái này thật chứ. Rồi á, cái khi mà gặp việc khó khăn á, là bỏ chạy hết. Cho nên á, quý vị nhớ, cái khi mà Đức Phật á, đi vào thành Vương Xá, đi khất thực, thì lúc bây giờ đó, tất cả những người tu đó, người thiệt có, người giả có, phải không? Nghe nói Đức Phật vào thành Vương Xá đó, thì cái trường hợp đi theo, đi theo, cái này ta gọi ăn theo đây, gọi là tu là đi ăn theo đây, phải không? Ăn theo Đức Phật đó. Tay có Đức Phật tới người ta mới cúng đó. Mà bây giờ nghe nói Đức Phật đi vào thành, được vua thỉnh vô, thì cái trường hợp này đi theo chứ. Cho nên mấy thầy đó ôm bát đi theo Đức Phật vô thành đông lắm. Đây là cái trường hợp mà thử thách này. Ta đã đi vô thành thì lúc bây giờ vua A Xà Thế chẳng những không cúng mà còn thả một cái đàn voi trận ra rượt đuổi, phải không? Đó, thành ra thấy cái đàn voi mà ở trong thành mở cửa, đàn voi nó ào ào nó chạy ra nữa. Mấy ông này khiếp vía hết, tại chưa đắc đạo. Bình thường thì cứ nói là người tu không giống ai hết, đắc đạo. Cho nên ở trong luật Đức Phật cấm này, nó người mà chưa đắc đạo mà tự nói mình đắc đạo là tăng thượng mạng, là đọa đấy nữa. Là cái chỗ này. Cho nên những người mà đi theo kiếm ăn mà thấy bây giờ không kiếm ăn được mà nguy hiểm thì sao? Phải lách, phải chạy trốn chứ. Còn những người mà đắc thánh quả rồi đó, họ đắc thánh quả là hắn thiệt á, thì khi mà voi chạy ra thì họ ngồi xuống, phải không? Ta nên voi chạy ra thì họ ngồi xuống. Ta nên Đức Phật á, thì không ngồi đứng đó, còn tất cả các thầy tỳ kheo đắc thánh quả là hắn đều ngồi xuống, ngồi xuống hết. Ngồi xuống. Cái lúc đó nè, là ngài A Nan chưa đắc thánh quả, chưa đắc thánh quả. Nhưng mà cái con voi chúa nó ra nữa, nó thấy ngài A Nan là nó lấy cái chân nó ịn lên trên cái đầu của ngài á. Cứ xem có nghèo khiếp không? Đây tức là trước cái chết mà không sợ đó, thì này chúng ta biết được cái niềm tin chúng ta, cái căn lành ta. Ta nói ngài A Nan vẫn ngồi yên thôi. À, vẫn ngồi yên thôi. Từ cái chỗ mà nguy hiểm nhất thì lúc bây giờ tập trung lại ngồi yên. Ngồi yên thì con voi chỉ để cái chân tới đó, tự nó dừng lại thôi. Nó không dậm xuống, phải không? Cho nên trước cái chết mà không chết nữa. Đây là trên bước đường tu. Thế là cả đời mình ăn cơm Phật mà có cơ hội để trả ơn mình không làm, thì cái này mình thấy xấu hổ. Đây là trên bước đường tu. Thế là thầy đi tu năm 1950 mà tới năm 1963 là gặp pháp nạn, thì tự nhiên thầy nhớ tới cái hình ảnh này. Thế là nhớ tới cái hình ảnh này đó mà thầy tự nghĩ trong lòng. Thế là mình ăn cơm Phật, nhưng mà bây giờ Phật giáo lâm nguy mà mình bỏ trốn thì giống như mấy ông kia sao? Thôi, chịu. Chấp nhận bất cứ một cái gì xảy ra cho mình. Nhưng mà từ cái chỗ đó Phật mới thương, rồi Phật mới cứu, rồi Phật mới phân bổ cho việc này, việc kia. Đây là trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thầy. Nếu hồi đó mà bỏ chạy trốn thì coi như hỏng rồi, biết không? Đó là trên bước đường tu đó. Thành ra thầy có những người bạn sợ quá, chính quyền ngôn diệm đàn áp, sợ quá cho nên hoàng tục. Thành ra có ông thì bỏ tu đi lính cũng chết rồi. Có ông thì lại tức quá cho nên thôi đi vào chiến khu làm cách mạng. Đây là trên bước đường tu đó. Kinh nghiệm thầy, thầy thấy nữa. Cho nên có những cái thử thách thì mới thấy được mình, thấy được con người thật mình. Thì bây giờ tất cả những cái người mà còn lại trong hội Pháp Hoa ở đây muốn nói tới đó là các vị A-la-hán. Cho nên nó bảo là một muôn hai ngàn người đều đắc quả La-hán, phải không? Đắc quả La-hán. Thì các vị đắc quả La-hán thiệt đó là gì? Thì các vị đắc quả La-hán thiệt này thì sao? Thì lúc bây giờ họ mới nương theo ánh quang của Đức Phật, hay là nương theo lời dạy của Đức Phật, nương theo kinh điển mà tu hành đó. Cho nên bây giờ họ đắc quả la hán thì lúc bây giờ họ mới thấy từ địa ngục A Tỳ cho tới trời Sắc Khúc Cánh, thấy được hết tất cả các kiếp trong quá khứ của mình hết, khỏi cần soi căn gì hết mình thấy. Tức là ngồi yên đó thấy hết thì biết. Tại hồi đó mình tu như thế này, mình có những cái sai lầm này, mình trả quả báo này, mình đã vượt qua được. Bây giờ tới đây mình đắc quả la hán rồi thì thấy hết tất cả những quá khứ. Tất cả chúng ta đây là chưa đắc đạo cho nên chúng ta không thấy. Mà người nào đã gần đắc đạo thì thấy, thấy mang máng hình dung được, phải không? Hình dung được kinh nghiệm tu thầy đó, thầy thấy. Tự nhiên thấy một cái người đó mà vô cớ đó, họ sỉ vả mình đó, thì thầy nó nghĩ trong bụng là cái người này đó đời trước có cái kết quan thù gì giữa họ đây, cho nên bây giờ gặp lại, cho nên tìm cách tránh đi hoặc là tìm cách hóa giải. Đây là trên bước đường tu đó. Rồi lần lần cái nghiệp này nó hết lần, cho nên nghiệp này nó hết lần, nó sạch hết rồi thì bây giờ nó trí tuệ sanh ra. Thì trí tuệ sanh ra đó, thì ta bảo là tới Bồ Đề Đạo Tràng. Tới Bồ Đề Đạo Tràng đó là Bồ Đề, tức là trí giác, tức là trí tuệ sanh rồi đó. Thì bây giờ chúng ta ngồi ở tại đây á, mà trí tuệ chúng ta sanh ra thì cũng nói là chúng ta tới Bồ Đề Đạo Tràng. Còn quý vị đó, bỏ ra mấy ngàn đô la đó, đi tới Ấn Độ rồi đó, tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì thầy nó cũng chưa tới Bồ Đề Đạo Tràng, mà chỉ tới Ấn Độ thôi, phải không? Cho nên người ngồi đây mà trí tuệ sanh ra đắc thánh quả thì người đó đã tới Bồ Đề Đạo Tràng. Nó khác với cái người đi tận nơi nhưng mà không đắc đạo thì cũng như không. Cho nên có những người bảo là lên tận ở trên núi Linh Thú, mà núi Linh Thú là cái chỗ Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa ngày xưa, phải không? Cho nên lên tận cái chỗ đó, thầy cũng lên đây thầy coi. Cho nên cái chỗ bảo rằng là đây cục đá này Đức Phật ngồi đây, có cái khoảnh nhỏ nhỏ đó, chừng bằng cái khu mà chung quanh thầy ngồi trên núi mà. Thì thầy mới nghĩ rằng cái chỗ nhiêu đây đó thì ngồi độ chừng vài chục người là thấy chật rồi, phải không? Nhưng mà nói Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa mà tới cả vạn người lên đây nghe rồi ngồi đâu? Rồi còn vua nữa lên đây ngồi đâu? Rồi chư thiên ngồi đâu? Bồ Tát ngồi đâu? Đây chúng ta thấy. Nhưng mà nhờ tu theo kinh Pháp Hoa rồi ngộ được cái yếu chỉ của kinh đó, thầy mới thấy khác. Tại nên núi Linh Thú không phải là cái chỗ, không phải là cái chỗ mà ở bên Ấn Độ, không phải là núi Linh Thú đó. Mà núi Linh Thú là gì? Linh là chân linh, thú là vọng thức, sơn là thân tứ đại. Cho nên vua Trần Nhân Tông ngộ chỗ này, cho nên ngài nói thân tứ đại của mình là bốn núi. Cho nên mình mới đi tu hành đây đó, là làm sao mà mình leo lên bốn cái núi này đây nè. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Tức cái thân này đó, ví như núi, nó nặng như núi đó. Nhưng mà ở trên cái đỉnh núi này đó, thì nó có hai phần quan trọng mà ta gọi là cái phần linh hồn. Cái phần linh hồn chúng ta đó, nó có cái phần vọng thức và nó có phần chân linh, phải không? Cái vọng thức là nghĩ thế này, nghĩ thế kia, nghĩ đủ cách hết đó. Cái này là vọng, không phải là chân. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, làm sao mà ta phá vọng này, ta phá hết cái này đó, thì cái chân tâm chúng ta hiện ra, cái chân linh chúng ta hiện ra. Thành ra tới núi Linh Thú có nghĩa là người tu hành này đầu tiên là chúng ta phải vượt qua bốn núi trước, tức là vượt qua đời sống vật chất trước. Mà vượt qua đời sống vật chất á, thầy nói là không bị vật chất chi phối nữa, không bị xã hội tình cảm chi phối nữa, thì cái này người này vượt qua đây. Cho nên vượt qua cái này chúng ta có nghĩa là không lệ thuộc ở cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, phải không? Chúng ta không lệ thuộc cái vấn đề khen chê của cuộc đời. Thì trên bước đường tu đó là quý vị á, trong cái thời gian tu hành của mình á, là cắt bỏ hết cái này rồi. Cắt bỏ hết rồi cho nên mình không lệ thuộc. Cho nên ai khen mình cũng thế, mà ai chê mình cũng vậy thôi, phải không? Thành ra không còn bốn cái tánh gọi là buồn giận sợ lo nữa. Sống chết là chuyện bình thường. Thì trường hợp này đi tới cái chỗ này đó là sao? Là mới vừa vượt qua được cái thân vật chất này tứ đại thôi, bốn núi này đó mới xóa thôi. Mà xóa được cái này đó thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào đời sống tâm linh. Ta nên lên đỉnh Linh Sơn, lên đỉnh Linh Thú Sơn là lên như thế này đó. Qua đời sống tâm linh, bây giờ ta bắt đầu ngồi yên trở lại, ta quên cái thân vật chất này đi, thì bây giờ cái sinh hoạt tinh thần chúng ta có. Cái sinh hoạt tinh thần này, nó nghĩ kia, nó nghĩ cái nọ, mà nghĩ cái gì thì chúng ta cắt lần. Đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta, cái thức chúng ta nó rộng mênh mông, ví như là cái biển vậy, phải không? Cho nên đây ta gọi là biển thức. Biển thức hay là biển nghiệp của chúng ta này, trên bước đường tu này, nhận ra được cái biển thức, biển nghiệp của chúng ta đây đó. Thì lúc bây giờ đó, trong cái biển thức này có gì? Thường người ta gọi là trong đó nó có, thứ nhất là những cái trận cuồng phong. Thứ hai đó là nó có những cái tảng đá ngầm. Thứ ba đó là nó có các loài thủy quái, phải không? Đây là ở trong tâm chúng ta nó có ba cái anh này. Có ba anh này hiện ra. Cái gì là thủy quái, cái gì là đá ngầm, cái gì là cuồng phong. Cho nên đầu tiên thầy tu, thầy phát hiện ra những cái trận cuồng phong ở trong biển thức nổi dậy. Tự nhiên mình ngồi yên như vậy, nếu mình ngồi yên mình không nghĩ ngợi gì hết, dục ở trong lòng mình nó cuồng cuộn, nó nổi dậy, nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nọ. Đây cuồng phong nổi dậy đấy. Ta nên đất bằng dậy sống này, phải không? Ta nên đất bằng dậy sống rồi, bây giờ dậy sống rồi, do cuồng phong thổi lên, cho nên cuồng phong nổi lên á, thì lúc bây giờ những cái đợt sống nó nổi dậy. Ta nên ngồi yên không làm gì nữa, nhưng mà trong cái biển thức này bây giờ gọi là biển động. Ta nên biển động, cho nên biển động này ta gọi là tâm động. Cho nên tâm động, bây giờ làm sao cho lắng yên lại? Làm sao cho cái này lắng yên lại? Tức là cắt lần cho nó hạ xuống. Tức là cuồng phong nó qua đi thì cái này nó hết. Cho nên mình ngồi yên rồi nữa, mình thấy tất cả những cái nghiệp nhân từ quá khứ nổi dậy, mình trụ tâm là giữ để cho này trôi qua, cho nó qua mất. Hay là trong lúc đó là quý vị cố bám vào một cái chuyên đề nào đó, bám vào một cái danh hiệu Phật nào đó, phải không? Ta trụ vào chỗ này im lại đi, thì tự nhiên cái cuồng phong nó thổi qua đi, sóng nó cũng hạ lần xuống. Tại ra cái người có tu thiền thiệt á, thì họ thấy cái chỗ này. Thế những cái trận cuồng phong nó tạo lên thế. Rồi là lúc bây giờ đó, cái thiền bát nhã chúng ta, tức là trí tuệ đi. Thế nên khi mà trí tuệ nó lé sáng lên, mà ta gọi là ánh sáng cuối đường hầm đây đó, thì lúc bây giờ đó, nó mở ra cho chúng ta con đường để mà chúng ta đi. Con đường này đó, thì nói là con đường tâm linh đây. Thế nên con đường tâm linh này đó, nó đi một khoảng đó, thì sao? Lúc bây giờ đó, là nghiệp thức chúng ta còn. Cho nên những cái cục đá ngầm, những cái tảng đá ngầm lớn này, coi chừng nó va chạm vô vỡ thiền đấy. Ta nên cái trí tuệ của chúng ta nữa, mà khi gặp một cái vật cản nào đó nó không quá giải được, thế này coi như là ngừng lại đấy. Trên bước đường tu chúng ta là vậy. Cho nên có những cái ta biết được, có những cái ta không biết được. Đức Phật là người biết được hết, nhưng mà ta là có cái ta biết và có cái ta không biết. Ta nên có cái trên bước đường tu chúng ta, ta biết được, ta tránh được hết, nhưng mà còn có những cái ta không biết được, ta không tránh được, tới chừng đụng vô đá ngầm một cái là vỡ tan, mất thần. Đây là trên bước đường tu đó. Rồi chưa nói tất cả các loại thủy quái, tức là yêu quái. Ta ra vào trong đó, ta thấy nó giả dạng đủ cách này đủ cách khác hết. Cho nên quý vị thấy đường Huyền Trang mà đi thỉnh kinh, tất cả các loại yêu quái trải qua được 81 nạn, phải không? 81 nạn ấy, thì bây giờ mới tất cả các loài yêu quái này mới chấm dứt, mới hết. Đây là trên bước đường tu ta. Thì tới đây ta gọi tới Bồ Đề Đạo Tràng, hay là tới đỉnh Linh Thú, phải không? Thôi thầy xin ngừng đây, rồi kỳ sau chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức